Đinh Hạo nói thật sự, lời nói đau hơn cả tát tai, mặt đám võ giả Ninh Châu sưng lên nhưng thật sự không ai dám xông lên đánh nhau. Bởi vì Đinh Hạo biểu hiện quá điên cuồng, hoàng tử của Thiên Ninh Vương Triều còn bị đánh bầm dập như sơ mướp, nếu người khác chọc giận tên điên này chắc sẽ bị đánh không ra hình người. Đinh Hạo khẽ thở dài, ai, thấy tội cho các ngươi quá. Đinh Hạo nhìn Ninh Châu Tam Hoàng, lắc đầu, nói. Bình thường bị đám phế vật này vây quanh như sao vờn quanh trăng, đến phút mấu chốt không ai đứng ra nói một câu cho các ngươi. Các ngươi làm người thật thất bại. Lão nhị Ninh Châu Tam Hoàng hộc máu tức đến xỉu. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng nhắm mắt lại giả chết. Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng giận run người, vừa hộc máu vừa hét to. Có gan thì giết ta đi. Người giết ta, người giết ta. Tốt, xương cứng, kêu ta giết ngươi. Nói thật là ta lớn như vậy lần đầu gặp yêu cầu kỳ lạ đến thế. Tay trái Đinh Hạo chộp hư không, một thanh viêm đao lửa đỏ nằm trong tay chém xuống. Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng bị hù ngu ngốc hét dầm lên. Đinh Hạo cười to bảo, thì ra ngươi cũng biết sợ chết. Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng sắp bị Đinh Hạo đùa thần kinh. Đinh Hạo hơ ra hù Ninh Châu Tam Hoàng một lúc sau gãi cằm, trong mắt xoay tròn. Bỗng mắt Đinh Hạo sáng lên, hắn nghĩ ra cách tốt. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng luôn giả chết thấy rợn gai ốc teo tim hỏi. Ngươi, ngươi làm cái gì? Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng thấy run. Hì hì, ta nghĩ ra một cách rất tốt xử lý các ngươi. Ngươi, ngươi đừng làm bậy, Đinh Hạo nói. Ha ha ha ha ha ha. Yên tâm đi, ta sẽ dịu dàng. Hừm, ngươi biết ta là Minh Văn Sư đúng không? Hừm, ta còn biết một loại Minh Văn. Cốc truyện audio.com. Trận pháp phong ấn chấn áp ta thấy thứ cặn bã như các ngươi nên bị phong vào hầm cầu. Ta quyết định phong các ngươi trong hầm cầu 3 năm. Hoa văn lượn lờ trên tay Đinh Hạo, Ninh Châu Tam Hoàng tan vỡ, lão đại Ninh Châu Tam Hoàng khóc ròng đầu hàng, ta phục, lão đại Ninh Châu Tam Hoàng không sợ chết nhưng gã sợ mất mặt rơi vào tay tên điên không sợ gì như Đinh Hạo, nếu thật sự bị nhốt trong hầm cầu thì toàn Thiên Ninh Vương Triều không còn mặt mũi. Sau này lão đại Ninh Châu Tam Hoàng sống sót cũng sẽ thành trò cười cho toàn Bắc Vực. Lão nhị, lão tam Ninh Châu Tam Hoàng mặt mũi trắng bệch. Bị phong trong hầm cầu còn đáng sợ hơn giết chết, nếu thật sự xảy ra thì sau này Ninh Châu Tam Hoàng vĩnh viễn không có ngày trở mình. Ủa, phục nhanh như vậy, Đinh Hạo nửa tin nửa ngờ hỏi. Không phải ngươi đang lừa ta đi, lời của đám cặn bã các ngươi không chút đáng tin, ta phong ấn các ngươi là hơn. Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng buộc phải cúi xuống cái đầu kiêu ngạo. Không không không, phục thật, hoàn toàn phục, ta thề nhân danh vinh diệu Thiên Ninh Vương Triều. Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén liếc lão nhị, lão tam Ninh Châu Tam Hoàng. Được rồi, miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần, hai ngươi thì sao? Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng nghiến răng nói. Phục, lão nhị Ninh Châu Tam Hoàng cũng tan vỡ. Ta thề tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi và bằng hữu của ngươi, thề bằng vinh diệu hoàng thất. Lão nhị Ninh Châu Tam Hoàng cảm thấy hôm nay ra đường không xem lịch không thì đã chẳng xui xẻo đến vậy. Đinh Hạo nhe răng hơ trường đao lửa. Nhưng ta vẫn không tin, thôi, giết các ngươi cho rồi, kết thúc mọi thứ. Ninh Châu Tam Hoàng hoàn toàn vỡ tan. Chính lúc này, một thanh âm uy nghiêm hiền hòa vang lên bên trên cửa Cự Linh Thành. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử Tuyết Châu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay dừng ở đây được rồi. Ta cam đoan với ngươi Thiên Ninh Vương Triều sẽ không trả thù ngươi. Mắt Ninh Châu Tam Hoàng hiện lên tia vui sướng sống sót trong tai nạn, như thấy người thân, nước mắt lưng tròn. Chư thiên thần Phật ơi, đánh nửa ngày rốt cuộc có người trong Cự Linh Thành phát hiện rồi. Mau chạy ra đây ngăn cản tên điên này đi, đừng chơi kiểu này. Ngón tay Đinh Hạo búng viêm đao, biểu tình liên tục thay đổi. Ninh Châu Tam Hoàng nhìn sắc mặt Đinh Hạo, lòng run sợ. Chắc không phải tên điên Bắc Man sẽ làm liều đi. Lúc này trong Cự Linh Thành lóe ánh sáng, một người mặc chiến giáp huyền kim xuất hiện trên chiến trường, toàn thân dâng lên khí tế khiến người nghẹt thở như mặt trời vàng không thể nhìn gần. Ánh sáng quanh người gã rực rỡ, khi đáp xuống đất thì ánh sáng thu lại, trông gã không khác gì người thường. Người đó không thèm nhìn Ninh Châu Tam Hoàng nước mắt lưng tròng mà đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới, gật gù. Người đó nói, Đinh huynh đệ, đánh lâu như vậy chắc đã hết trận, lấy lại mặt mũi rồi. Hãy ngừng lại đi, ba người này là đệ tử Hoàng Thất Thiên Ninh Vương Triều, nếu hôm nay ngươi giết chúng sẽ gây ra nhiều rắc rối, tông mô của ngươi sẽ bị liên lụy. Khách sáo vậy, Đinh Hạo ngẩn ngơ hỏi. Người biết ta, người mặc chiến giáp vàng tháo mũ giáp lộ ra khuôn mặt ngay ngắn như ngọc, đó là một đại thúc trung niên rất đẹp trai, mặt trắng râu đen, mày kiếm mắt sáng. Đôi mắt sáng như sao đầy ý cười thân thiết nói. Ta là Chí Nhược Ngu, võ giả thủ hộ Cự Linh Thành. Lần này chiến trường Bách Thánh mở ra bổn tọa phụ trách tiếp. Cốc truyện audio.com đãi các thiên tài trẻ tuổi mỗi một châu nên đương nhiên hiểu biết các ngươi. Đình huynh đệ tuổi trẻ có thành tựu, là rồng trong cõi người, có thể mượn lực lượng to lớn vô cùng từ trời đất tạo nên địa mạch trận pháp này, lại có thể bừng tỉnh trận linh, thật sự khiến người nhìn với con mắt khác. Đình Hạo hành lễ cung kính nói, thì ra là thủ hộ võ giả đại nhân, tiểu nhân thất lễ. Đình Hạo từ người thô lỗ biến thành quý tộc nho nhã lễ độ. Các đệ tử Ninh Châu xung quanh nhìn rất tòng mắt, Chí Nhược Ngu gật đầu, cười nói, nếu vậy thì bổn tọa làm người hòa giải, bỏ qua chuyện hôm nay được không? Đình Hạo thổi viêm đao, trực giác thứ bảy nhạy cảm giúp hắn phát hiện thiện ý thưởng thức từ người Chí Nhược Ngu. Lòng Đình Hạo máy động làm biểu tình khó xử, liếc Ninh Châu Tam Hoàng sắp khóc lại nhìn Chí Nhược Ngu. Đình Hạo khẽ thở dài, nếu Chí Đại Thúc đã lên tiếng thì tại hạ nên nghe theo, như ba tên này rất quá đáng. Cùng là võ giả nhân tộc đệ tử Tuyết Châu chúng ta đến đây, mạo hiểm sinh mạng vào chiến trường Bách Thánh cũng là vì để chấn hưng nhân tộc. Nhưng Tam Hoàng gì đó khiến nữ đệ tử Tuyết Châu ta đi hầu hạ hắn. Ha ha, hắn tưởng mình là cái gì? Cho rằng nữ võ giả Tuyết Châu ta là gì? Bây giờ nữ đồng bạn của ta bị tổn thương tâm hồn trầm trọng. Chí Đại Thúc, chán Chí Nhược Ngu nổi gân xanh, lần đầu có người nói kiểu đó với gã. Chí Nhược Ngu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái này đúng là quá đáng, hay kêu ba người đó bồi thường còn Đinh huynh đệ thì tha cho họ, ngươi thấy thế nào? Đình Hạo thầm mừng, Chí Nhược Ngu thật ăn ý, rõ ràng là thầm thiên vị hắn. Không lẽ Chí Nhược Ngu cũng ghét ba tên Hàn Ninh Châu Tam Hoàng? Lòng suy nghĩ lung tung, ngoài mặt Đinh Hạo ra vẻ miễn cưỡng gật đầu, nói. Nếu vậy thì chúng ta chịu thiệt chút miễn cưỡng đồng ý điều kiện này, nhưng nếu bọn họ bồi thường không thể hiện ra thành ý thì không được. Chí Nhược Ngu gật đầu, nói. Được, ta đồng ý thay bọn họ. Đinh Hạo cười hì hì nói cảm ơn, quay người đi đến trước mặt Ninh Châu Tam Hoàng đã bị ánh sáng vàng bao phủ đến cổ. Đinh Hạo mỉm cười nói, như thế nào, ba vị hãy lấy ra thành ý, biểu thị đi. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng đau lòng nói, chỗ ta có một huyền khí phòng ngự thất phẩm có thể ngăn cản võ giả dưới võ vương cảnh hết sức ra một kích, ngươi cầm đi. Bốp, Đinh Hạo tát mặt Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng, tiểu tử nhà ngươi đang đuổi ăn mày sao? Huyền khí thất phẩm, ngươi không biết ngượng lấy ra khoe, ta cảm thấy ngươi không muốn sống rồi. Đình Hạo nói rồi gác trường đao lửa lên cổ Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng, lạnh lùng cười. Hay là ngươi cảm thấy giá trị mạng của mình là một huyền khí thất phẩm? Đừng, khoan khô na ta còn. Còn có một huyền khí lục phẩm thủy nguyệt kiếm. À, còn nữa, có một bảo khí. Lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng cảm nhận trường đao lửa sắc bén, đánh dùng mình vội nâng giá lên. Lúc này sống mới là ưu tiên hàng đầu. Cách chương.